Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2310, phục hồi như cũ nữ thần hai tay. Mộ Tiểu Hoàn sững sờ vài giây sau, chần chờ nhỏ giọng đáp lại nói, cha, ta thích thế giới bên ngoài, ta biết. Mộ Bạch Thu như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đã ưa thích, vậy cũng chớ trở về. Xoay chuyển ánh mắt, Mộ Bạch Thu tràn đầy cảm kích nhìn qua Thiên Diện. Ngươi vừa mới lời nói, để cho ta hiểu ra. Từ đáy lòng cảm tạ, Mộ Bạch Thu gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại Thiên Diện lộ ra có chút câu nệ. Một bộ nhận mệnh biểu lộ Mộ Bạch Thu. Ngước nhìn Diệp Thiên, cất tiếng nói, tà thần, động thủ đi, đưa tại trên tay ngươi. Đối với ta mà nói, có lẽ cũng là loại may mắn. Trên thực tế, ta cũng không thích Thanh Vân Tông cái kia rét căm căm chi địa. Nếu là có thể ở lại đây cái trong hồng trần, cho dù mất đi tâm trí, vì ngươi trong nhà hộ viện, ta cũng nguyện ý. Mộ Bạch Thu 180 độ đại chuyển biến. Cho dù là Diệp Thiên, tại trong lúc nhất thời, cũng có chút quá tải tới. Diệp Thiên ca ca, đừng lo lắng, Thiên Diện vỗ một cái Diệp Thiên bả vai, mới khiến cho Diệp Trời dần dần lấy lại tinh thần. Nếu như không có Mộ Tiểu Hoàn xuất hiện, Mộ Bạch Thu xuống tràng, cùng Hách Thế Thành bọn người một dạng, hắn sẽ trực tiếp thiến Mộ Bạch Thu, sau đó là đoạt hồn nhiếp phách thủ đoạn. Chấn nhiếp tâm thần, khống chế Mộ Bạch Thu thần hồn. Nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Tiểu Hoàn lại tại thời khắc mấu chốt hiện thân, xáo trộn hắn kế hoạch. Cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng không cách nào nghĩ thông suốt, vì cái gì vừa mới làm chính mình nhìn đến Mộ Tiểu Hoàn lúc trong nháy mắt đó hội nhịn không được muốn đem nữ hài tử này giữ ở bên người. Loại này cảm giác quái dị trước lúc này hắn chưa bao giờ có, đến mức nói cái gì thiếp thân nha hoàn loại hình lời nói thì thuần túy là vì đem Mộ Tiểu Hoàn giữ ở bên người lấy cớ mà thôi. Quá kỳ quái, ta tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, tại ta tiếp xúc qua trong nữ nhân, sau Mộ Tiểu Hoàn càng có mị lực nữ nhân đều không để cho ta loại suy nghĩ này. Diệp Thiên tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, hắn suy nghĩ đột nhiên bị Mộ Bạch Thu tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Nhưng hắn lần nữa ngưng thần nhìn về phía Mộ Bạch Thu lúc, Mộ Bạch Thu tràn đầy máu tươi bàn tay, chậm rãi theo trên thân cái nào đó vị trí nâng lên. Trong lòng bàn tay nâng hai cái đẫm máu viên cầu nhỏ. Diệp Thiên đương nhiên biết đó là vật gì, cái này khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Mộ Bạch Thu toàn thân đều tại thời khắc này như giật điện run rẩy. Tà thần, ta đem chính mình thiến. Mộ Bạch Thu trên mặt phủ đầy to như hạt đậu mồ hôi đứt quãng, cực kỳ suy yếu bất lực run giọng mở miệng nói, từ đó về sau ta nguyện hiệu chung với ngươi, tuyệt không lòng sinh hai ý. Một bên chúng nữ, bao quát Mộ Tiểu Hoàn ở bên trong, tất cả đều đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Tiểu Hoàn, chiếu cố thật tốt chính mình. Sau này đường, ngươi muốn tự mình một người đi, ta rốt cuộc giúp không ngươi. Đã lựa chọn lưu tại hồng trần, ngươi thì phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Mộ Bạch Thu run rẩy tay, lôi kéo Mộ Tiểu Hoàn tay, ân cần nhắc nhở nói, hồng trần hiểm ác, nhân tâm càng hiểm. Mộ Tiểu Hoàn mặt mũi tràn đầy nước mắt, liên tục gật đầu, nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì. Mộ Bạch Thu lại đối Diệp Thiên năn nỉ nói, tà thần, xin nhớ. Lời còn chưa dứt, Mộ Bạch Thu năm ngón tay kích trương, lơ lửng tại đỉnh đầu. Một tiếng hét thảm về sau, cứ thế mà đem nguyên thần theo trong thức hải kéo ra, năm ngón tay thu nạp, đem nguyên thần trực tiếp bóp nát, đánh mất nguyên thần, thì mang ý nghĩa thần hồn tiêu tán, chỉ còn lại một cái thể xác. Ai có thể tại hắn tâm cảnh phía trên rót vào ý chí, hắn liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh của người kia. Độ trung thành tại phía xa lọt vào chấn nhiếp thần hồn, tâm thần thất thủ hách thế thành bọn người phía trên. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Mộ Bạch Thu quyết tuyệt tàn nhẫn tính tình, để hắn hơi chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Tranh thủ thời gian động thủ nha. Đừng lo lắng. Một bên Thiên Diện rất là cuống cuồng thúc giục nói. Mất đi thần hồn, chỉ còn thể xác Mộ Bạch Thu, nghiễm nhiên chính là một bộ cái xác không hồn. Như không phải là không thể trong vòng 10 phút rót vào hoàn toàn mới ý chí. Như vậy Mộ Bạch Thu thân thể đem về trong nháy mắt hư thối, sau đó biến thành tro bụi. Thiên Diện lại đẩy một chút thần sắc khác thường Diệp Thiên. Đúng lúc này, một đạo nhạt như khói nhẹ thân hình theo Mộ Bạch Thu trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nắm lên Mộ Bạch Thu thân hình như quỷ mị phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền đến vài dặm bên ngoài bầu trời. Ha ha ha, hôm nay đụng đại vận, kiếm cái bảo bối, đa tạ ta thần thành toàn, sau này không gặp lại. Ha ha ha, bén nhọn thanh âm chói tai, phiêu miểu vô định theo vài dặm bên ngoài truyền đến, quanh quẩn tại Diệp Thiên bọn người bên tai. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức liền Thiên Diện cũng còn không có kịp phản ứng lúc, đối phương liền đã bay lượn đến bên ngoài mấy dặm, mà Diệp Thiên thì ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái. Lại thêm, lúc trước nhất quyền đại phá Mộ Bạch Thu kiếm phong, cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng, giờ phút này cũng không có dư lực đuổi kịp cướp đi Mộ Bạch Thu khách không mời mà đến. Đến mức nói, thực lực thấp Mộ Tiểu Hoàn thì càng là không thể nào thôi động kiếm quang đuổi kịp đối phương. Thiên Diện hận đến nghiến răng, liên tục dậm chân, thở phì phì oán trách Diệp Thiên. Đều tại ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian động thủ, ngươi lại không nghe. Cái này tốt a, tiện nghi người khác. Hừ, là từ chỗ nào xuất hiện xú tặc, thật là đáng chết. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, như vô sự nói khẽ. An chớ vội, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên đánh giá Mộ Tiểu Hoàn, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thiếp thân nha hoàn. Không có ta cho phép, ngươi không được cách ta 10 bước bên ngoài. Mộ Tiểu Hoàn ngây ra như phỗng nhìn qua Mộ Bạch Thu bị cướp đi phương hướng, đối Diệp Thiên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thiên Diện lại có chút bất mãn trắng liếc một chút Diệp Thiên, ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, có thể hay không đừng đem Tiểu Hoàn nha hoàn nha xem nàng như thành ngươi một trong những nữ nhân, chẳng phải là cũng rất tốt? Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Thiên sầm mặt lại, trực tiếp đánh gãy Thiên Diện câu chuyện. Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết Diệp Thiên chủ ý đã định, châu chín con đều kéo không trở lại. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, Diệp Thiên vì cái gì phải đem Mộ Tiểu Hoàn giữ ở bên người? Mộ Tiểu Hoàn dung mạo khí chất, tư thái, khuôn mặt, tuy nhiên cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng cũng không đến mức để Diệp Thiên thái độ khác thường. Thần sắc hoảng hốt, Diệp Thiên không còn phản ứng Mộ Tiểu Hoàn, mà chính là quay người hướng nơi xa hách thế thành bọn người đi đến. Co ngón tay bắn liền, đem tự thân ý chí cưỡng ép rót vào hách thế thành bọn người thức hải bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, hách thế thành bọn người ào ào quỳ bái trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sùng bái ngước nhìn hắn, nghiêm chỉnh đem hắn làm thành chí cao vô thượng chúa tể. Từ giờ khắc này, 18 cái thanh vân kiếm khách triệt để đánh mất tự mình ý thức, chỉ nghe lệnh của Diệp Thiên một người khôi lỗ. Diệp Thiên ý chí, tại trong thức hải của bọn họ, mọc rễ nảy mầm, vững vàng khống chế bọn họ tư tưởng cùng ngôn hành cử chỉ. Cho đến lúc này, Diệp Thiên nghiêm trọng lạnh lùng thần sắc, mới hơi chút hòa hoãn một số, phân phó Thiên Diện xuất lĩnh Hách Thế Thành bọn người, tiến về Thiên Phủ, đem đám người này tạm thời an trí ở trên trời Phủ Trang Viên. Thiên Diện cứ việc đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận Diệp Thiên an bài. Cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, mang theo Hách Thế Thành bọn người, phóng lên tận trời, thẳng đến Thiên Phủ mà đi. Chết hỗn đản, ngươi lấy loại thủ đoạn này, khống chế Thanh Vân kiếm khách vì ngươi bán mạng. Ngươi làm như thế, có phải hay không quá bỉ ổi? Một mực trầm mặc không nói Đỗ Yêu, rốt cục tại thời khắc này, gọn gàng nên nói ra đáy lòng ý tưởng chân thật. Diệp Thiên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Đỗ Yêu liếc một chút. Ta tà thần cả đời làm việc, làm gì hướng ngươi giải thích, làm gì để ý người khác cái nhìn, mọi thứ chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đỗ Yêu bị Diệp Thiên lời này tức giận đến toàn thân run rẩy, làm nghẹn lời, chỉ là cắn răng hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên lại đi tới Mộ Tiểu Hoàn bên người, không khỏi giải thích, cánh tay duỗi ra, đem Mộ Tiểu Hoàn eo nhỏ nhắn ôm eo vây quanh, sải bước đi thẳng về phía trước. Lúc này, tâm thần bất định bất an Bùi Khánh Nguyên từ đằng xa điện xạ mà tới, ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, run giọng nói, tà thần, xin dừng bước. Diệp Thiên nhìn chăm chú nhìn một chút Bùi Khánh Nguyên, đột nhiên nhớ tới trước đó chính mình tao ngộ Trầm Tùng Linh chờ cái người vây công. Bùi Y Hàng xuất thủ nỗ lực thay mình giải vây, lại bị Dương Ngạn Triệu chấn vỡ hai tay, sắp bị mất mạng thời khắc. Trước mắt cái này lão già tóc bạc hiện thân, cứu đi Bùi Y Hàng. Ngươi là? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Bùi Khánh Nguyên hít sâu một hơi, hắn cũng không có cảm ứng được đến từ Diệp Thiên trên thân địch ý. Chi tiết đáp lại nói, ta là Bùi Khánh Nguyên, cũng chính là Bùi Y Hàng gia gia. Tiểu Hàng hai tay phế, ta muốn mời ngươi xuất thủ, phục hồi như cũ nàng hai tay. Đây là Bùi Khánh Nguyên trong cuộc đời lần thứ nhất ăn nói khép nép hướng người khác tìm kiếm giúp đỡ. Cái này khiến hắn một gương mặt mo tràn đầy đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhưng vì Bùi Y Hằng, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý xuất thủ, lại thật mất mặt sự tình, hắn cũng nguyện ý làm. Lại rơi giá trị con người lời nói, hắn cũng nguyện ý nói. Diệp Thiên gật đầu nói, Bùi Y Hằng hiện tại ở đâu? Dẫn ta đi gặp nàng. Bùi Khánh Nguyên lúc này sửng sốt. Diệp Thiên gọn gàng mà linh hoạt hồi phục, để Bùi Khánh Nguyên trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp. Bùi Y Hàng là vì cho ta giải vây mới đưa đến hai tay bị phế, về tình về lý ta đều có trách nhiệm, phục hồi như cũ nàng hai tay. Diệp Thiên tự nhiên là liếc một chút xem thấu Bùi Khánh Nguyên giờ phút này suy nghĩ trong lòng, sau đó ý vị sâu xa giải thích nói, ta cái này người từ trước đến nay không thích thiếu người tình. Bùi Khánh Nguyên liên tục mấy lần hít sâu về sau, mới để cho mình viên kia bối rối nhảy lên tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Tại Diệp Thiên trước mặt, một loại uy áp mạnh mẽ làm cho hắn liền hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc, sợ bị Diệp Thiên ngộ nhận là đại bất kính hành động. Loại này đáng sợ cảm giác, quỷ dị cảm giác, trước lúc này hắn chưa bao giờ có. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại sẽ ở tuổi trẻ hậu sinh trước mặt tâm sinh sợ hãi. Mời tới bên này, cung thân thể Bùi Khánh Nguyên hướng về phía nơi xa rừng rậm đánh thủ thế, tất cung tất kính nhỏ giọng nói. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng đối Bùi Khánh Nguyên giờ phút này thấp thỏm lo âu thần thái cảm thấy rất là nghi hoặc. Rất nhiều năm trước, là hắn biết Bùi Y Hằng xuất thân lai lịch. Giờ phút này Bùi Khánh Nguyên tự bảo thân phận, càng cho hắn biết, Bùi Khánh Nguyên cũng là ẩn vào thế ngoại gia tộc siêu lớn. Bùi gia nhất gia chi chủ. Thế mà, Bùi Khánh Nguyên lại lộ ra dạng này thần thái. Đây là nhất gia chi chủ. Phải có phong phạm sao? Đừng nói là thống lĩnh Bùi gia như thế nhất gia chi chủ. Cho dù là người bình thường, cũng không đến mức lộ ra loại này kinh hồn bạt vía thần thái. Chính mình cũng không phải là quyền nghiêng đương đại quân vương. Càng không phải là nhắm người mà phệ ma quỷ. Hắn hoàn toàn không cần thiết lấy loại thái độ này. Đối đãi chính mình, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thì liền Diệp Thiên cũng không biết. Làm hắn tại trong lúc nguy cấp, tìm hiểu ra, dốc hết toàn lực, lực lượng chi đạo về sau. Nhất quyền đánh bại Mộ Bạch Thu lúc, hắn tâm thần và khí chất, ngay tại trong lúc vô hình, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc đó, Bùi Khánh Nguyên nhìn đến gần không công bố phù hắn, một bộ quân lâm thiên hạ đại tông sư khí độ lúc. Tâm thần thì bị chấn động, không nhịn được muốn thần phục tại dưới chân hắn. Mà giờ khắc này, cùng hắn tiếp xúc gần gũi, càng làm cho Bùi Khánh Nguyên nơm nớp lo sợ, nín thở ngưng thần, không dám lộ ra nửa điểm bất kính cử chỉ. Diệp Thiên cùng Bùi Khánh Nguyên vừa đi, Đỗ Yêu cùng Itoko Mieko hai người cũng tranh thủ thời gian theo sát sau. Một đoàn người còn chưa đi ra trăm bước lúc, Nguyệt Tiên Tử đã ôm lấy rơi vào hôn mê Bùi Y Hằng. Từ trên trời giáng xuống, nhìn đến Diệp Thiên vậy mà đem Mộ Tiểu Hoàn chặn ngang ôm ngang ở trong ngực. Cái này khiến Nguyệt Tiên Tử có chút tức giận, nhưng không có vào lúc này đem đáy lòng nộ khí phát tác ra. Tà thần, ngài nhìn, cái này còn có thể phục hồi như cũ sao? Bùi Khánh Nguyên lần nữa ăn nói khép nép hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút Bùi Y Hằng đẫm máu cổ tay, thì gật đầu nói, có thể. Bùi Khánh Nguyên bất ổn một trái tim, rốt cục tại thời khắc này, rơi xuống đất. Diệp Thiên lời này, không thể nghi ngờ là cho hắn ăn viên thuốc an thần. Đem nàng để xuống, Diệp Thiên lạnh lùng phân phó Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Tiên Tử dung mạo và khí chất, tuy nhiên kinh diễm cao lạnh, nhưng còn không đến mức để Diệp Thiên thần hồn điên đảo, mất phương hướng bản tính. Để xuống trong ngực Bùi Y Hằng về sau, Nguyệt Tiên Tử thì lặng yên không một tiếng động đi đến một bên, đưa lưng về phía Diệp Thiên bên này. Diệp Thiên bên người mọi người tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, đồng loạt tập trung ở trên người hắn, chờ đợi hắn thi triển diệu thủ. Vì Bùi Y Hằng phục hồi như cũ hai tay, thì liền kiến thức rộng rãi Bùi Khánh Nguyên, giờ phút này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng vẻ chờ mong. Diệp Thiên để xuống trong ngực Mộ Tiểu Hoàn, tay trái tại cánh tay phải phía trên, liên tục tha động mấy chục lần, sau đó đem kẹp trên ngón tay ở giữa, màu sắc óng ánh, dị hương xông vào mũi, làm cho người sảng khoái tinh thần một hoàn thuốc, nhét vào Bùi Y Hằng trong miệng. Ngay sau đó, Diệp Thiên phát ra trận trận tiếng rên rỉ, hai tay khẽ run, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có óng ánh sáng long lanh mồ hôi chảy ra. Cuối cùng hội tụ thành tia nước nhỏ, ngưng tụ thành một đường, dọc theo trong hai tay chỉ, rơi vào Bùi Y Hằng tay gãy chỗ. Bùi Khánh Nguyên không ngừng hỗn tạp liếc trong mắt, lần nữa tưởng rằng chính mình mắt mờ. Diệp Thiên vậy mà lấy loại phương thức này phục hồi như cũ Bùi Y Hằng hai tay. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn đâu. Sao? Nếu để cho Bùi Y Hằng biết bản thân trên cổ tay dính đầy mồ hôi, vậy còn không tức giận tới mức tiếp đã hôn mê. Đỗ Yêu, Itoko Mieko, Mộ Tiểu Hoàn ba người càng là hai mặt nhìn nhau, trăm bề không được giải. Đây là thật có loại này không thể tưởng tượng phương thức trị liệu. Có thể, Diệp Thiên thì thào phun ra ba chữ, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, tựa hồ vừa mới cử động, đem hắn thể lực toàn bộ hao hết. Vừa dứt lời, Bùi Khánh Nguyên phát ra một đạo tiếng kinh hô. Hắn thình lình nhìn đến, Bùi Y Hàng hai tay đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức phi tốc phục hồi như cũ. Không đến một phút đồng hồ thời gian, vẫn như cũ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Màu da óng ánh trắng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, da thịt chặt chẽ, ngón tay thon dài tinh tế, giống như xuân hành, ôn nhu óng ánh, quả thực cũng là một kiện tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Không có nửa điểm tì vết, thì liền khi còn bé lưu lại một đạo nhàn nhạt vết xẹo, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Bùi Khánh Nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Kinh ngạc đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Đến mức Đỗ Yêu bọn người thì càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Diệp Thiên quăng tới sùng bái, ngưỡng mộ, thán phục ánh mắt, coi Diệp Thiên là thành các nàng trong suy nghĩ không gì làm không được thần. Bởi vì chỉ có thần mới có thể thể hiện ra dạng này thần kỹ. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt tiếng rên nhẹ bên trong, hôn mê Bùi Y Hàng thăm thảm thức tỉnh, làm nàng nhìn thấy phục hồi như cũ hai tay lúc, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến Diệp Thiên tiếng ho khan vang lên lúc, nàng mới giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái theo trong hoảng hốt thanh tỉnh, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên, lộ ra trước đó chưa từng có ôn nhu kiều mị thần thái. Nhẹ giọng hỏi, là ngươi phục hồi như cũ ta hai tay? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.